Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1901, kịch chiến. 2. Nhìn thấy cơ hồ giết không hết zombie, quân đội rất nhiều lão binh trong mắt đủ thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Trăm vạn tang thi hải thật là đáng sợ. Quân đội tại không đến 2 giờ liền dùng hỏa lực, súng máy tiêu diệt zombie vượt qua 18 vạn, nhưng xuất hiện tại những cái kia quân đội chiến sĩ trước mắt vẫn là cái kia giết không hết zombie. Mà lúc này, hỏa lực bởi vì liên tục xạ kích mà dẫn đến nóng lên. Không còn cách nào cấp cho tiền tuyến chiến sĩ tiến hành hỏa lực trợ giúp. Chiến đấu liền biến 10 phần chật vật. Những cái kia quân đội chiến sĩ đóng tại nguyên một đám trận trong đất. Sử dụng súng trường, súng máy, lựu đạn máy phát xạ, hướng những cái kia zombie liều mạng công kích, nòng súng đánh hồng, bên cạnh chiến sĩ lập tức hỗ trợ thay đổi nòng súng. Đồng thời tay sau lựu đạn cũng còn như mưa rơi đồng dạng, rơi vào những cái kia bầy zombie bên trong. Đem những cái kia bầy zombie nổ nhau nhau tử vong. Chiến đấu đánh 10 phần kịch liệt. Nhưng không có trọng pháo kiềm chế. Những cái kia zombie giết không hết. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Lấy đại lượng tử vong làm đại giá. Liên tục không ngừng xông lên nguyên một đám quân đội đóng giữ trận trong đất. Cùng những cái kia quân đội chiến sĩ chém giết ở cùng nhau. Tại như hải dương đồng dạng zombie chiều đẩy tới phía dưới. Không có xây dựng công sự trận địa, trực tiếp bị những cái kia zombie chìm qua thôn phệ. Trừ một chút quân đội cao thủ, có thể từ cái kia trong biển xác đào thoát. Phần lớn chiến sĩ đều là trực tiếp chết trận, hoặc trở thành zombie bên trong một thành viên. Có quân đội cao thủ thì bị mấy chục con tốc độ zombie cho cuốn lấy. Lực chém mười mấy đầu tốc độ zombie đằng sau lực chiến mà chết. Bị những cái kia zombie bay vọt mà bên trên phân thây thôn phệ. Nhìn xem đại biểu cho quân đội trận địa nguyên một đám điểm đỏ tiêu diệt. Trung tâm chỉ huy quân đội năm cự đầu sắc mặt đều hết sức khó coi. Xe tăng xuất kích, nương theo lấy thả ánh sáng một tiếng mệnh lệnh. 10 chiếc xe tăng lập tức đầu nhập vào bên trong chiến trường. Trừ cái đó ra, tại 10 chiếc xe tăng đằng sau, còn theo 20 chiếc bộ binh chiến xa cùng một cái doanh bộ binh chiến sĩ. 10 chiếc xe tăng một đầu nhập chiến trường, còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, một đường nghiền ép lên đi, đem ngăn tại nó trước người zombie hết thảy nghiền thành vì thịt muối. 100 ly súng không nòng xoắn pháo một phát xuống đi, chính là một đám lửa dâng lên. Mấy chục con nhét chung một chỗ zombie trực tiếp bị tạc thành tro tàn. Đồng thời tại xe tăng bên trên ba dắt xe tải súng máy. Cũng điên cuồng khai hỏa bắn phá. Đem đại lượng zombie trực tiếp xử lý. Tại 10 chiếc xe tăng đằng sau 20 chiếc bộ binh chiến xa xe tải cơ quan pháo. Cũng đang điên cuồng bắn phá. Lớn đại đường kính cơ quan đạn pháo. Đánh bên trong những cái kia zombie liền trực tiếp đem bọn nó đánh nổ. Cái kia cản đường zombie cũng đều bị bọn nó nghiền thành vì thịt muối. Một cái doanh bộ binh thì đi theo sắt thép quân đoàn đằng sau. Đem những cái kia không có chết zombie hoặc cá lọt lưới trực tiếp xử lý. Đúng lúc này, thi đàn một điểm, 300 đầu lực lớn vô cùng cự hình zombie xuất hiện. Điên cuồng hướng 10 chiếc xe tăng vọt tới. Trong đó một đầu cự hình zombie hung hăng một quyền đánh vào một chiếc xe tăng trước cài giáp bên trên. Đánh cho chiếc kia xe tăng hơi chấn động một chút. Chỉ là sau một khắc, đầu kia cự hình đánh mất liền đụng ngã xuống trên mặt đất. Bị xe tăng nghiền ép mà qua, trở thành một đống thịt muối. Còn lại cự hình zombie xông lại cũng đều thu được đồng dạng đãi ngộ. Bọn nó một quyền có thể đem một chiếc cỡ nhỏ xe jeep bọc thép ném ra một cái động lớn. Có thể đối những cái kia trước cài giáp dày đến kinh người xe tăng đến nói. Lại không có quá lớn uy hiếp. 300 đầu cự hình zombie xông lại. không phải bị xe tăng nghiền ép, chính là bị xe tăng trực tiếp nã pháo xử lý. Những cái kia sức chiến đấu cực kỳ kinh người cự hình zombie tại nhân loại lục chiến vương xe tăng phía trước không chịu nổi một kích. 300 đầu cự hình zombie vừa mới bị xe tăng tiêu diệt, 400 đầu tốc độ zombie từ thi đàn ở trong xuất hiện. Những cái kia tốc độ zombie tại nỗ lực thê thảm đại giới đằng sau nhào nhào nhảy tới xe tăng bên trên, dùng bọn chúng lợi chảo không ngừng công kích tới những cái kia xe tăng. Tại xe tăng bên trên từng chiếc xe tải súng máy bị những cái kia tốc độ zombie làm hư, thế nhưng là những cái kia tốc độ zombie lại cầm giống như xác rùa đen đồng dạng xe tăng. Không có biện pháp nào, trốn ở xe tăng đằng sau một cái doanh chiến sĩ nhào nhào giơ súng hướng những cái kia tốc độ zombie điên cuồng bắn phá, đem những cái kia nằm ngoài xe tăng bên trên giống như bia sống tốc độ zombie hết thảy đánh hạ. Tại xe tăng đằng sau 20 chiếc bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo điên cuồng oanh minh, đem từng đầu tốc độ zombie trực tiếp đánh nổ. Đúng lúc này, thi đàn một hồi nhúc nhích, 200 đầu hỏa diễm zombie xuất hiện tại những cái kia xe tăng trước đó ngoài 200 thước địa phương. 200 đầu hỏa diễm zombie vừa mới xuất hiện, xe tăng đằng sau 20 chiếc bộ binh chiến xa lập tức điên cuồng bắn phá, đem mấy chục con hỏa diễm zombie trực tiếp đánh nổ. Còn sót lại hỏa diễm zombie há to miệng rộng, từng đoàn hỏa cầu đánh vào 10 chiếc xe tăng bên trên, nhào nhào nổ bể ra tới. Hỏa diễm còn không có hoàn toàn tán đi, 10 chiếc xe tăng lập tức từ cái kia hỏa diễm chi trung vọt ra, hướng 200 đầu hỏa diễm zombie phương hướng liền mở mấy pháo cực lớn bạo tạc, trực tiếp đem hơn 200 đầu hỏa diễm zombie đại bộ phận nổ thành nát bấy. Một cái bộ binh doanh chiến sĩ cũng đều nhao nhao khai hỏa, đem những cái kia còn sót lại hỏa diễm zombie trực tiếp đánh thành cái sàng. Dương Phong nhìn xem màn hình bên trong, Tả Sung Hữu đột như vào chỗ không người 10 chiếc xe tăng. Trong lòng không khỏi cảm thán nói, xe tăng không hổ là lục chiến vương, nếu như ta có 100 chiếc xe tăng, coi như 100 vạn zombie cũng có sức đánh một trận. Quân đội 5 cự đầu nhìn xem 10 chiếc xe tăng tại thi đàn bên trong Tả Sung Hữu đột, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mừng rỡ. Có điều, quân đội 5 cự đầu vui vẻ rất nhanh liền bị đông cứng. 10 chiếc xe tăng đối phó zombie vô địch không giả, nhưng zombie số lượng thật sự là nhiều lắm, 10 chiếc xe tăng không biết oanh sát bao nhiêu zombie, đem bao nhiêu zombie ép thành thịt muối. Những cái kia zombie đều chỉ là giảm ít một chút, rất nhanh liền có bổ sung tới. Hơn nữa những cái kia zombie từ nhiều mặt hướng quân đội chiến sĩ phát động tiến công. 10 chiếc xe tăng cùng 20 chiếc bộ binh chiến xa tạo thành cường đại đội xe, cũng chỉ có thể đủ làm đội viên cứu hỏa nhân vật. Khắp nơi xuất kích, đem từng bầy zombie trực tiếp chia cắt nghiền ép. Tại 10 chiếc xe tăng cùng 20 chiếc bộ binh chiến xa trợ giúp phía dưới, quân đội chiến sĩ thu được một chút cơ hội thở dốc. Xử lý hậu viện bị chặt đứt zombie đại quân, 10 phút đồng hồ đằng sau, quân đội đại pháo thời gian cooldown vừa đến, 10 chiếc xe tăng cùng 20 chiếc bộ binh chiến xa liền lui trở về, tiến hành chỉnh đốn. Vừa rồi tại hỏa diễm zombie điên cuồng oanh kích phía dưới, có một chiếc xe tăng họng pháo bất hạnh bị trong số mệnh, nhất định phải thay đổi một cái họng pháo. Đồng thời những cái kia bị tốc độ zombie phá hoại xe tải súng máy cũng muốn nạp lại bên trên. Tiêu hao đạn dược, dầu nhiên liệu cũng muốn một lần nữa bổ sung. Quân đội đại pháo lần nữa khai hỏa, rơi vào những cái kia bầy zombie bên trong. Mảng lớn zombie trực tiếp tại hỏa lực bên trong hóa thành tro tàn. Có quân đội hỏa lực trợ giúp, quân đội chiến sĩ lập tức dễ chịu rất nhiều. Một bên khác, Đồng Phi để những cái kia đánh lén cao thủ chiêu chọc Thanh Hải thành phố bên trong zombie đằng sau. Nhóm lớn zombie vừa đến, bọn họ liền đã bày ra rất nhiều công sự địa hình bên trong. Rất nhanh dày đặc như biển zombie liền hướng Thanh Vân Hạp lao đến. Đổng Phi bố trí tại Thanh Vân Hạp hai bên nhạy hỏa lực nặng lập tức bắt đầu khai hỏa. Dày đặc mưa đạn rơi vào Thanh Vân Hạp phụ cận zombie bên trong. Đem những cái kia zombie trực tiếp đánh thành cái sàng. Đồng thời Đổng Phi bố trí tại Thanh Vân Hạp bên phải tiểu sơn bên trên trận địa pháo binh cũng bắt đầu phát huy. Từng phát đạn pháo rơi vào những cái kia zombie bên trong. Trực tiếp đem những cái kia zombie nổ thành tro tàn. Thanh Vân Hạp cửa vào chật hẹp. Dương Phong bộ lại có hỏa pháo tiến hành trợ giúp. Phòng thủ đứng lên tương đối ung dung. Đại lượng zombie ý đồ thông qua Thanh Vân Hạp. Bị trực tiếp xử lý. Hoặc nổ thành tro tàn. Đổng Phi quan sát một lúc tình hình chiến đấu đằng sau. Lập tức đình chỉ xạ kích. Giọng Đông Lai huyện đệ tam doanh chiến sĩ cầm trong tay đại đao. Đi tới Thanh Vân Hạp cùng những cái kia zombie tiến hành vật lộn. Đông Lai huyện đệ tam doanh chiến sĩ. Rất nhiều người đều mặc thật dày biến dị da heo giáp da. Heo thủ sáu chờ toàn bộ trang bị. Những thứ này biến dị da heo cực kỳ cứng cỏi. Có thể chống đối phổ thông zombie công kích. Có những cái kia da heo giáp da thủ hộ, Đông Lai huyện đệ tam doanh chiến sĩ cùng cái kia phổ thông zombie chiến đấu. Còn hổ gặp bầy dê, huy động đại đao giống như chém dưa thái rau đồng dạng chém giết lấy những cái kia phổ thông zombie. Những cái kia đặc chiến doanh cao thủ thì lợi dụng súng ngắm cùng riêng phần mình năng lực. Đem những cái kia tiến hóa hình zombie nhau nhau xử lý. Tại đại lượng hỏa lực yểm hộ phía dưới, Đông Lai huyện đệ tam doanh chiến sĩ thay phiên công kích. Đem những cái kia zombie chém giết, Dương Phong binh sĩ 10 phần xem trọng vật lộn, mỗi một cái doanh đều trải qua cùng zombie vật lộn chiến đấu. Có da heo giáp da thủ hộ, hướng giết 10 phần hung mãnh, những cái kia hành động chậm chạp phổ thông zombie, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Hỏa lực trợ giúp cuối cùng có hạn, hỏa lực tại xạ kích sau một khoảng thời gian, nhất định phải để đại pháo làm lạnh. Bởi vậy tại chiến đấu sau một khoảng thời gian, Đổng Phi liền để Đông Lai huyện đệ tam doanh chiến sĩ rút về. Còn như Hải Dương đồng dạng zombie, lập tức hướng Thanh Vân Hạp lao qua. Lúc này, Thanh Vân Hạp bố trí bắt đầu phát huy tác dụng. Tại Thanh Vân Hạp phía trước, có từng cây đâm vào đại địa bén nhọn cốt thép, những cái kia zombie va chạm đến những cái kia bén nhọn cốt thép. Lập tức bị đính tại cốt thép bên trên, phía sau zombie thì không ngừng hướng về phía trước chen, đem trước mặt zombie chen vào những cái kia cốt thép bên trong. Từng đầu cốt thép rất nhanh liền mặc vào một chuỗi zombie. Zombie không ngừng chen chúc tiến lên. Ngược lại đem từng đầu thật dài cốt thép biến thành từng đầu thịt sao trụ. Một mực ngăn chặn những cái kia zombie đường đi. Tổn thất mấy trăm đầu zombie đằng sau. Vượt qua trăm con cự hình zombie từ tang trong đống xác chết lao đến. Những cái kia cự hình zombie thân thể cực lớn. Súng máy hạng nặng nhau nhau khai hỏa. Tại đại đường kính súng máy hạng nặng bắn phá phía dưới. Những cái kia thân thể cực lớn cự hình zombie nhao nhao bị đánh bay ngã xuống đất. Tiêu Thi Hàm trốn ở một cái công sự che chắn đằng sau. Thừa cơ điều khiển một thanh đại đao, nhanh chóng đâm vào một đầu cự hình zombie trong đầu. Gắng sức một quấy, trực tiếp đem đầu kia cự hình zombie xử lý. Tiêu Thi Hàm niệm động lực thao túng siêu năng lực. Tại điều kiện như vậy phía dưới quả nhiên là như cá gặp nước. Những cái kia vừa định đứng lên cự hình zombie, đều bị nàng điều khiển đại đao đâm vào đầu xử lý. http://www.sop.com.xt/90316/23.922.475 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.